Trước khi gặp thằng Draco Malfoy, Harry vẫn nghĩ rằng đời này chắc không còn ai đáng ghét hơn Dudley. Tuy nhiên, vào năm thứ nhất, Harry cũng không phải đụng chạm gì đến Malfoy. Ít nhất thì cũng chưa có chuyện gì gây ra, cho đến khi có thông báo là thứ năm tới, nhà Gryffindor sẽ học chung với nhà Slytherin môn những bài học bay, khiến mọi người phải trân trọng. Harry thờ ơ. Rồi, vậy là mình sẽ lại bị biến thành một thằng ngố trước mặt Malfoy cho mà coi. Còn nhớ, trước đây Harry nôn nóng được học bay hơn bất cứ môn nào khác, còn bây giờ thì Ron an ủi nó. Đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy đi. Thằng Malfoy khoe khoang giỏi bày, giỏi môn Quidditch là chỉ giỏi nói vậy thôi. Mình biết rõ lắm. Có thế thật. Thằng Malfoy lúc nào cũng nói chuyện về bay. Nó lớn tiếng phàn nàn vì việc nhà trường không chịu cho học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch. Mấy đứa con nhà từ thủy ngồi là chúa bàn tán về trò Quidditch nhất hạng. Ron thường nói: thử hỏi cái môn bóng đá được bao nhiêu người thích có gì là hay, thì cả 22 người chơi chỉ giành nhau có mỗi một trái banh già. Đã thế lại còn không được phép bay ra khỏi mặt đất nữa chứ. Có thư đến kìa các bạn ơi. Con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà của bà nội. Thằng bé hồi hộp mở gói ra. Một quả cầu bằng thủy tinh to bằng viên bi lớn, bên trong mù mịt khói. Neville giải thích: đây là trái cầu gợi nhớ và biết tính mình hay quên nên mới gửi nó cho mình đó. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vậy. Nếu nó chuyển màu đỏ, ôi, nó đổi màu đỏ té kìa, vậy là mình lại có chuyện gì quên làm rồi. Neville đặt trái cầu lên mặt bàn, cố nhớ xem mình quên làm việc gì. Lúc đó Draco Malfoy đang đi ngang qua, nhanh như chớp chộp lấy trái gợi nhớ của Neville. Harry và Ron bật dậy. Làm trò gì vậy hả? Muốn chết đòn không? Dường như Malfoy cũng chỉ chờ có như đó. Cứ hầm hè: Harry, ở ngọt nhà của coi, giống cả mày và thằng Ron nữa đó. Lâu quá coi, thở đi. Harry và Ron vừa gặp cơ hội quang dần cho Malfoy một trận ra trò thì lại bị giáo sư McGonagall phát hiện. Neville thưa: thưa con, Malfoy lấy trái cầu gợi nhớ của con. Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống, nói: con chỉ định một cái thôi mà. Rồi nó chuồn đi. Crabbe và Goyle lẻo đẻo theo sau. 3:30, Harry, Ron cùng một số bạn nữa nhà Gryffindor vội chạy ra sân để học bài đầu tiên về bay. Trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân. Bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Đám trẻ nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. 20 cán chổi được sắp sẵn thành hàng ngay ngắn trên mặt đất. Harry từng nghe Fred và George Weasley phàn nàn về một số cán chổi rung lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán cũ bay bị lệch sang bên trái. Giáo viên môn bay là bà Hooch. Bà có mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Nào nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế bên một cây chổi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Harry liếc xuống cây chổi, thấy nó bờm sờm cũ kỹ làm sao. Tay phải đặt trên cán chổi và hô lên, lên. Cây chổi của Harry lập tức nhảy tỏm vô tay nó. Trong lớp chỉ có vài cây làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville không hề nhúc nhích. Harry nhìn thấy vậy, tự suy nghĩ thấy rằng có lẽ những cây chổi phù thủy này cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô run run của Neville, cây chổi kia cũng biết tổng là cậu ta, hoàn toàn không dám dở hỏng chân lên. Bà Hood bây giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa cho lũ học trò. Khi bà bước tới chỗ thằng Malfoy, Ron nhắm nháy với Harry. Coi, sắp nổ bây giờ cho coi. Malfoy ơi là Malfoy, học mấy năm rồi sao cứ trật hoài vậy? Đừng đồn quá Malfoy. Tất cả chú ý nghe đây, bây giờ ta thổi còi, các trò đập mạnh chân xuống mặt đất, nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý nghe, 3, 2, rồi kia, quay lại. Bỗng Neville do nhấp nhõm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch. Nó phóng lên như cái nút chai rượu champagne bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước, rồi ba thước. Chết rồi, Ron ơi, gương mặt Neville sợ hãi quá, trắng bệch ra rồi kìa. Ôi, Neville đang há hốc miệng hấp hơi kìa. Harry ơi, nó trượt khỏi cái chổi rồi. Thằng bé rớt xuống, xương gãy răng rắc, nằm một đống úp mặt trên cỏ. Còn cái chổi của nó thì vẫn cứ bay, mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất. Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé nằm đó. Bà lẩm bẩm, cổ tay bị gãy rồi. Vậy nào con trai, không sao đâu, con ngồi dậy xem nào. Nè các trò, trong khi tôi đưa trò này tới bệnh xá thì không ai được nhúc nhích, nghe chưa? Nghe rõ chưa? Đặt chổi về chỗ cũ, ai không nghe sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào nào con trai, đứng lên đi. Nước mắt ràn rụa, Neville ôm lấy cổ tay, cà nhắc lết bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi. Cả hai vừa đi khỏi, Malfoy lập tức phá lên cười. Tụi bay thấy mặt thằng Đần nữa không? Chợt thằng Malfoy chồm tới với trái cầu gợi nhớ của Neville trên tay. Coi nè, hãy ngay là của bà thằng móng vỡn mới gửi tới cho nó đó. Nó là trái cầu gợi nhớ. Harry điềm tĩnh bước lại. Đưa nó đây, Malfoy. Malfoy nào chịu đưa, nó còn cố tình cười nham nhở. Để tao nghĩ xem, nên để nó vô nào cho thằng móng vỡn dễ kiếm. À, trên ngọn cây kia được không? Đưa nó đi. Thế nhưng Malfoy chẳng thèm nghe Harry, nó nhảy lên cán chổi và bay vút lên. Ron ngạc nhiên. Thì ra Malfoy không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên dòng cây cao, Malfoy gọi giọng xuống, giọng trêu chọc. Lên đây mà lấy nè, Potter! Harry tức giận túm lấy cây chổi. Hermione kêu lên. Không được Harry, cô Hút cấm rời chỗ rồi mà. Bạn làm tụi này bị phạt bây giờ đó. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu. Lời cô bạn thân không còn có tác động gì nữa. Harry trèo lên cán chổi, đập mạnh xuống đất và phóng giọt lên không trung. Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về phía Malfoy. Mặt Malfoy đanh lại lúc đối diện với Harry trên không trung. Malfoy, khốn hồn gì đưa nó đây. Bằng không, ta sẽ cho mày văng ra khỏi cán chổi đó. Có cha không đó, Harry? Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông đã có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì. Nó chồm tới, nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chặt. Nên nhớ, ở đây chẳng có thằng Red, thằng Roy nào để cứu mày đâu, Malfoy à. Chắc Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt nó tái mét đi. Nó hét to: "Trả cho mày đó Harry, ráng mà chụp lại!" Rồi Malfoy quẳng mạnh trái cầu lên trời và vội vàng hạ chổi xuống mặt đất. Harry bay vút lên y như một cảnh quay phim chậm. Nó bắt đầu chúi xuống, chồm tới, rút cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi rất nhanh. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất 3 tấc thì Harry giơ tay chụp được, vừa kịp cho nó kéo ngay cán chổi trở lại. Chân nó đạp nhẹ xuống mặt cỏ với trái cầu gợi nhớ trong tay. Harry Potter! Tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao theo trái cầu. Giáo sư McGonagall hối hả chạy tới. Cả đời ta ở Hogwarts, thật chưa bao giờ. Sao con dám cá gan? Con có thể bị gãy cổ như trời đó. Poverty Patil lập tức đứng ra bên vực Harry. Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu à. Ta không hỏi trò cho Patil. Thưa cô, tại Malfoy nó. Ron Weasley, đủ rồi. Harry, theo ta ngay. Harry nhìn vẻ mặt nhân giáo đắc thắng của bọn Malfoy, rồi tê tái bước theo sau giáo sư McGonagall đi về phía lâu đài. Nó muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của nó cũng làm sao rồi. Nó cầm chắc mình sẽ bị đuổi học sau chưa đầy 2 tuần vào Hogwarts. Biết ăn nói làm sao khi phải đối mặt với dì Dượng Dursley trong cuộc quay trở về này đây. Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Xin lỗi giáo sư Flitwick, cảm phiền cho tôi mượn bút một chút nha. Nghe thế vậy, Harry rất hoang mang. Bút à, bút là cái gì? Chắc là cây củi mà giáo sư McGonagall cần mượn để phạt đòn mình đây. Hóa ra Wood là một con người, học sinh năm thứ 5, to con, khỏe mạnh. Giáo sư McGonagall dẫn 2 người vào một phòng trống và bảo: Harry, đây là anh Oliver Wood. Wood à, cô vừa phát hiện ra được một tầm thủ đấy. Thiệt hả cô? 100%. Thằng bé này là một tầm thủ bẩm sinh đó. Cô chưa từng thấy ai được như nó. Nè Harry, có phải đây là lần đầu tiên con cởi cái chổi đó không? Dạ, lần đầu tiên. Wood à, nó đã lao xuống từ độ cao 16 thước và chụp được trái cầu mà không trầy xước chút xíu nào hết. Ngay đến cả Charlie Weasley cũng không làm được như vậy. Vậy là giấc mơ của em đã thành sự thật rồi. Potter à, em đã coi Quidditch lần nào chưa? Harry, anh Wood đây là thủ quân đội bàn Quidditch của nhà Gryffindor chúng ta đây. Sau khi đi vòng quanh ngắm nghía Harry một hồi, Wood nói: Đúng là Harry sinh ra để làm tầm thủ, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry cây chổi xịn loại Nimbus 2000 hoặc cây Clean Sweep 7, được không ạ? Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhân học sinh năm thứ nhất vào đội banh không. Ôi quý thần ơi, chúng ta cần phải có một đội banh mạnh hơn năm ngoái. Cái lần thua nhà Slytherin, thiệt tình suốt mấy tuần liền ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape nữa. Harry à, cô muốn con phải tập luyện chuyên cần. Nếu không, cô sẽ đổi ý đó nha. Cô sẽ phạt con rất nặng đó. Bà con mà còn sống, chắc ông ấy sẽ tự hào lắm đó. Bản thân bà con cũng từng là một cầu thủ quyết định tuyệt vời mà. Giờ ăn tối, sau khi nghe Harry thuật lại những gì đã xảy ra, Ron còn bán tính bán nghi. Cô nói giỡn hả? Tâm thủ, làm gì có chuyện học sinh năm thứ nhất được vô đội banh? Không đời nào. Còn nếu vậy thì Bo sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ một thế kỷ này. Chính anh Wood đã nói với mình như vậy đó. Ron à, mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới, nhưng đừng cho ai biết đó. Anh Wood muốn giữ bí mật. Fred và George vừa đi khỏi thì cái đám khó ưa của Malfoy lại xuất hiện. Ăn bữa cối hả Potter? Tưởng nào mà sẽ bị đuổi học và lên tàu quay về với dân mà đâu vậy? Harry tỏ ra mát mẻ. Trong mày có vẻ hoàng hồn rồi. Xuống tới đất mà lại có cả mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh. Dĩ nhiên Crab và Goy không nhỏ chút nào, mà cũng không lấy gì làm ưng cái từ vo ve nữa. Malfoy lại thách. Được rồi đó, mày dám đấu tay tôi với tao không? Bất cứ lúc nào, tối nay cũng được. Đấu tay đồ kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, hồng sáp lá cà. Chắc mày chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đồ kiểu phù thủy chứ gì? Ron bèn chen vào. Sao Harry lại không biết? Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai? Ê, Crab, chịu không mày? Rồi, nửa đêm gặp nhau tại phòng truyền thống. Khi Malfoy đi rồi, Ron và Harry nhìn nhau. Cuối cùng, Harry hỏi: đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy? À, Harry à, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế Bồ trong trường hợp Bồ bị giết chết. Đừng có vội hoang mang đi, Harry. Giao đấu phải có phép phù thủy thứ thiệt mới chết được. Còn lại phép thuật như của thằng Malfoy, bất quá chỉ làm cho Bồ u đầu, sức tráng là cùng. Theo mình, nó thách vậy có lý do để Bồ từ chối cho mất mặt chơi đó thôi. Nhưng nếu tôi giơ đũa lên mà không ra được phép nào hết thì sao hả Ron? Dễ hả? Thì luyện đủ phép đi, đủ của mỗi đó. Xin lỗi à, muốn yên thần ăn uống mà cũng không được nữa. Tôi đã nghe lọt câu chuyện của hai bạn rồi đó. Sao? Ai bắt bạn nghe đâu, hay như anh? Thôi, đi chỗ khác, Harry. Nhưng hai bạn cũng biết rồi mà, không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu như các bạn bị bắt. Thế nào cũng sẽ bị bắt mà, tôi biết chắc như vậy đó. Không nên chỉ biết đến cá nhân mình như vậy. Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn. Thôi, chào, đi thôi Ron. Không ngày nào là không có chuyện để lo. Harry nằm thao thức và suy nghĩ hoài. Harry cảm thấy hình như mình sắp làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một nội quy nữa của trường. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt đơn giáo của Malfoy, nó lại hăng tiết lên. Thời cơ đã đến. Ron thì thầm gọi: 11:30 rồi, đi là vừa, Harry ơi. Hai đứa mặc quần áo, cầm đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao, lần theo từng bậc thang đi vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Ở đó, khi hai đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung, thì một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần đó. Tôi không ngờ bạn lại dám làm như vậy đó, Harry. Một ánh đèn dầu lập lòe, đó là Hermione đang cau mày giận dữ trong bộ áo ngủ màu hồng. Ron tức giận lắm. Bạn đó hả? Về ngủ đi. Tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó. Anh Percy là huynh trưởng, thế nào anh cũng ngăn vụ này lại cho mà coi. Harry không nói gì thêm, dục Ron chui qua cái lỗ cửa bí mật sau bức chân dung bà béo ra ngoài. Nhưng Hermione đâu dễ gì bỏ cuộc. Cô bé cũng chui ra theo. Mấy người không biết nghĩ gì đến danh dự của nhà Gryffindor hết á. Chỉ biết đến mình thôi à. Tôi không muốn để tụi Slytherin giành được cúp nhà đâu. Vậy là mấy người sẽ cướp đi hết công của tôi, giật điểm, đem về cho nhà Gryffindor khi tôi trả lời đúng các câu thần chú của giáo sư McGonagall. Đi vô gác đi, hao nhanh. Được thôi. Nhưng tôi báo trước, rủi như ngày mai các bạn phải lên tàu về nhà, thì hãy nhớ những gì tôi đã nói vừa rồi. Mấy người thiệt là... Nhưng cả bọn đã không ngờ được là khi Hermione quay lại bức chân dung của bà béo để về ngủ, thì bà béo đã đi chơi mất rồi. Thế là Hermione buộc phải ở lại bên ngoài. Trời ơi, sao lại ra nông nổi này? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Đó là việc của bạn, tụi tôi phải đi đây. Harry và Ron đi vừa tới cuối hành lang thì Hermione đã đuổi kịp. Tôi đi với các bạn. Không được đâu Hermione. Bộ bạn muốn tôi đứng đây chờ thầy Finn ra bắt sao? Nếu thầy bắt cả ba thì tôi sẽ khai thật là cố ngăn cản, nhưng khi đó nhớ binh cho tôi nha. Bạn khùng rồi đó. Cả hai người có im đi không? Nghe có tiếng gì ở đằng kia kìa Ron. Tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi. Ron hồi hộp lắm lét nhìn vô bóng tối. Phải bà Norris không Harry? Không phải bà Norris mà là Neville. Nó đang cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật, chật giật thót khi ba đứa kia bò tới gần. Ôi may phước quá, sao các bạn biết tôi ở đây mà tới tìm được vậy? Mình bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi, không sao nhớ ra được mật khẩu để về phòng ngủ. Nói nhỏ nhỏ thôi Neville, mật khẩu là mõm heo, nhưng bây giờ cũng chẳng có ích gì nữa. Sao vậy? Bà béo đã đi đâu mất rồi? Tay bạn bây giờ làm sao? Khỏe rồi, bà Pomfrey nắng xương lại liền cho hết có một phút hà. Tốt, nhưng Neville ơi, tụi mình có chuyện cần đi một chút, lát nữa gặp lại sau nha. Đừng bỏ tôi một mình ở đây. Tôi không muốn ở đây một mình nữa đâu. Nam tước đẫm máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi. Ron liếc nhìn đồng hồ, rồi tức giận nhìn Hermione và Neville. Bực mình quá đi. Nếu hai đứa bay làm tụi tao bị bắt thì ta sẽ không tha cho đâu. Ta sẽ đọc lời nguyền Bogri của giáo sư Quirrell để nguyên rủa tụi bay đó. Để tôi đọc trước cho, bạn không thuộc đâu. Thấy Hermione há miệng toan đọc lời nguyền Bogri, Harry vội vàng ngăn lại. Im lặng đi, tất cả cùng theo tôi, ta đi. Chúng nép sát vào bờ tường có ánh trăng lờ mờ rọi sáng, len lén đi dọc hành lang. Ở đâu cũng canh cánh nỗi lo đụng đầu phải ông Filch hay bà Norris. Lên đến tầng 3, bọn trẻ nhón gót bước vào phòng truyền thống. Malfoy và Crabbe chưa thấy có mặt ở đó. Bọn trẻ đi men theo tường, mắt canh chừng cửa ở hai đầu phòng. Harry cầm sẵn cây đũa phép phòng hờ trường hợp Malfoy nhảy sổ ra tấn công. Ron thì thầm: nó tới trễ, hay coi chừng nó chuồn rồi. Tiếng động từ phòng kế bên khiến cả bọn giật thót. Harry vội giơ cây đũa lên thì thầm: có giọng mà đang nói mà không phải là Malfoy. Anh hơi chung quanh đi cưng, chắc là tụi nó núp ở góc nào đó thôi. Chết rồi, đó là giọng của ông Filch nói với bà mẹ Norris. Cực kỳ kinh hoàng, Harry giãy tay như điên ra hiệu cho ba đứa bạn phóng chạy thật nhanh. Chúng chuồn êm về phía cánh cửa không có giọng nói của ông Filch. Tấm áo của Neville vừa kịp khuất ở góc thì ông Filch vào đến phòng truyền thống. Chắc chắn Tụi nó chỉ trốn ở đâu đây thôi. Harry thì thầm với mấy đứa bạn: Đi hướng này. Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thòn, đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Filch càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên. Nó hoảng hốt ù té chạy và bị trượt ngã. Hai tay vội bám lấy Elrond, và thế là cả hai cùng té nhào vào một bộ giáp. Harry gào lên: Chạy! Cả bốn đứa nhắm mắt mà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm. Chúng cứ chạy thục mạng, quặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang. Harry dẫn đầu, không cần biết mình đang ở đâu hay chạy đi đâu. Chúng chui ra sau một tấm thảm treo tường và thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học bùa mê, cách xa phòng truyền thống cả một dặm. Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quệt mồ hôi trắng, thở hổn hển. Chắc thoát ổng rồi. Tôi đã nói rồi mà. Ron đề nghị: Mình phải quay về thác Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt. Thấy chưa, Malfoy lừa các bạn rồi đó. Chắc nó đã báo tin cho thầy Filch biết, nên ổng mới biết giờ này có người trong phòng truyền thống. Harry nghĩ có lẽ Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó với cô bé. Nó nói: Thôi đi nào. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng chắn ngang trước mặt chúng. Đó là yêu tinh Peeves. Làm ơn im đi cho Peeves, anh làm tụi này bị đuổi học mất. Nửa đêm mà đi lang thang hả? Bọn lính mới tọt ra. Cha, quậy quá, quậy dữ nha. Tụi bay sẽ bị bắt cho mà coi. Ron lên giọng năn nỉ: Anh Peeves, xin anh mà, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. Hãy báo cáo để thầy Peeves biết mới là phải đạo chứ. Hãy báo thôi, đó là việc làm tốt cho tụi bay nè, biết không? Tránh ra, tránh ra! Ron nổi quạo xô Peeves ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Học sinh trốn ngủ, học sinh trong hành lang bùa mê, học sinh trốn ngủ. Chùi qua cánh tay Peeves, cả bốn đứa chạy tháo mạng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào cánh cửa khóa kín. Cả bọn đẩy một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ: Trời ơi, tiêu rồi, hết cả rồi, thế là hết. Đánh ra khỏi ổ khóa, mất. Hermione giật cây đũa làm phép trên tay Harry, gõ gõ vào ổ khóa. Alohomora, Alohomora, Alohomora. Thật là tài, ổ khóa bung ra và cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô và sập cửa lại. Rõ ràng là ông Filch và yêu tinh Peeves vừa đi ngang qua cửa. Harry đoán: Ông nghĩ là cánh cửa này khóa, chắc tụi mình thoát rồi. Buông ra đi, Neville. Cái